thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 4, không thể động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Chi thấy Khương Ninh không lên tiếng, đau lòng vỗ vỗ bàn tay nàng, nha đầu ngốc, hắn không thích ngươi. Là hắn nông cạn, xem người chỉ xem diện mạo, mấu chốt nhất chính là hắn đang cùng nữ đồng chí khác quen nhau. Ngày đó ta ở trong thành tận mắt nhìn thấy. Nhà đầu ngốc, ngươi về nhà mẹ đẻ đi, Lý gia cưới ngươi là có mục đích, đừng tiếp tục ở chỗ này chịu nhục. Nghiêm Chi thật sự đau lòng nàng, cho nên tận tình khuyên bảo. Mà đời trước Khương Ninh như quỷ mê tâm hồn, căn bản không đem lời khuyên của Nghiêm Chi ở trong lòng. Lúc ấy nàng không kiên nhẫn, chưa kịp nghe những lời này, liền trực tiếp bỏ đi. Thật không nghĩ tới hắn đồng thời cùng nàng kết hôn, còn cùng nữ nhân khác thông đồng. Nếu chuyện này bị thọc ra tới, như vậy hậu quả, nghĩ đến lúc hắn lạnh nhạt vô tình, lúc hắn tra tấn nàng. Thì dù nàng muốn rời khỏi đây, cũng muốn đem thù báo xong, nghĩ đến nàng đời trước đau khổ như vậy, khẩu khí này khó nhịn. Khương Ninh chậm rãi cắn môi dưới. Cố Thẩm, ta muốn ly hôn, ngài nguyện ý giúp ta sao? Giúp ngươi, ta như thế nào giúp ngươi? Nghiêm Chi sửng sốt một chút, kinh ngạc với phản ứng của Khương Ninh. Nhà đầu này lúc trước còn ngốc hề hề, sao đột nhiên giống như đã thông suốt. Bất quá chỉ cần nàng tỉnh ngộ, nàng cũng nguyện ý giúp nàng. Khương Ninh không cùng Nghiêm Chi giải thích nhiều, mà là tiến đến bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Nghiêm Chi suy tư gật đầu. Được, ta giúp ngươi, cảm ơn, Thẩm Nhi. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi bằng ánh mắt cảm kích. Nàng là người tốt, đáng tiếc người tốt thường mệnh không dài, nàng nhớ rõ lúc Cố Thiêm Hành bệnh nặng, nàng chăm sóc hắn dẫn đến cơ thể suy yếu, lúc sau phát hiện bệnh rồi không bao lâu liền qua đời. Nàng nhớ rõ hình như bị bệnh về phổi, gió nổi, tháng 11 gió mang theo sương, hơi lạnh, lúc Nghiêm Chi thu dọn áo quần, đột nhiên ho khan lên. Khương Ninh tâm lột bột một chút, Thẩm Nhi, ngươi bệnh ho khan có rảnh đi bệnh viện trong thành hào hào kiểm tra, đừng bị ảnh hưởng đến phổi, chú ý thân thể. Nghiêm Chi không thèm để ý cười cười, ta thân thể rất tốt, sẽ không có việc gì, nhưng Thiêm Hành nhà ta, đáng tiếc, nói đến Cố Thiêm Hành, Khương Ninh khoe mắt chứa bi thương, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Hắn sẽ khá lên, thật đó, tuy rằng quá trình có chút dài, nhưng là nàng tin tưởng hắn sẽ khá lên, nàng sẽ nghĩ cách. Đại khái là mọi người đều cùng Nghiêm Chi nói như vậy, nàng đã chết lặng, cũng không có ôm cái gì hy vọng, cho nên chỉ cười cười. Mẹ, gió lớn, nơi xa vang lên âm thanh của Cố Thiêm Hành, giọng hắn nhẹ nhàng, theo gió bay vào tai nàng, giọng nói quen thuộc làm nàng có cảm giác rất an toàn. Đứng ở khoảng cách xa, lúc này nàng mới dám lặng lẽ nhìn hắn vài lần, bất quá thực mau thu hồi. Lúc này hắn hẳn là chưa thích nàng đi, đời này nàng nếu cùng Lý Đại Quái ly hôn, sẽ không ở lại thôn Đại Lăng, hắn còn sẽ thích nàng sao? Không biết vì cái gì, nghĩ đến về sau không thấy được hắn. Nghĩ đến thân thể hắn còn muốn chịu đủ loại tra tấn, mẹ hắn còn bị bệnh nặng qua đời, cuối cùng chỉ còn hắn một người lẻ loi hiu quạnh, Khương Ninh tâm liền hơi hơi run đau. Trong đầu bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng lớn mật, nàng phải gả cho hắn. Nàng không chỉ muốn thay đổi chính mình vận mệnh, còn muốn thay đổi vận mệnh của hắn. Đúng, nàng phải gả cho hắn, giờ khắc này, ý tưởng này càng thêm nóng bỏng. Nhưng mà hiện tại, nàng không thể biểu hiện một tia thích đối với hắn, nếu không sẽ bị mọi người chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phải cùng Lý Đại Quái ly hôn sau đó lại quang minh chính đại gả cho hắn. Cố Thiêm Hành, ta sẽ không làm ngươi cả đời cô đơn, chờ ta. Thời điểm Khương Ninh về nhà, Lý Tiểu Nguyệt đã dọn dẹp đồ vật đi vào thành đọc sách. Mà Đặng Lan đang trong viện hái rau, thấy nàng trở về cười lúng đồng tiền như hoa. Tiểu Ninh, ngươi trở về rồi sao, chuyện ban ngày đừng suy nghĩ nữa, tối nay Đại Quái sẽ về nhà. Đặng Lan đây là đã gấp không chờ nổi đi. Sợ nàng thật sự chạy về nhà mẹ đẻ cho nên buộc Lý Đại Quái cùng chính mình động phòng a, nhưng mà không đúng. Đời trước hình như sau gần 2 tháng kết hôn, Lý Đại Quái mới chạm vào nàng, chẳng lẽ do chuyện hôm nay nàng nháo tạo thành hiệu ứng cánh bướm. Nghĩ đến ác mộng đêm đầu tiên, Khương Ninh lỗ chân lông co rút lại, dù chuyện này đã qua nhiều năm nhưng nàng như cũ vẫn không thể quên được. Nàng không thể cùng Lý Đại Quái động phòng, tuyệt đối không thể. Khương Ninh nghĩ, lại chuẩn bị ra cửa. Đặng Lan nhìn bóng lưng của nàng, nhỏ giọng nói thầm. Tiểu tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta, chờ ngươi cùng con trai ta gạo sống nấu thành cơm, ta xem ngươi như thế nào chảy. Khương Ninh đi có chút gấp gáp, nên không phát hiện phía trước có người, đột nhiên đụng phải. May mắn người đối diện tay chân lanh lẹ kéo lấy tay nàng. Tay hắn cực lạnh, hơi lạnh xuyên thấu qua quần áo mỏng, đánh sâu vào trái tim nàng. Nhìn hắn kéo tay nàng, nàng khẩn trương liên tục lui về phía sau. ngược đem Cố Thiêm Hành hoảng sợ, vội vàng buông tay, cúi đầu, đi vòng qua nàng. Bởi vì bị thương nên Cố Thiêm Hành cảm thấy tự ti, trên người luôn có một tầng nồng đậm u buồn bao phủ. Khương Ninh nhìn bóng dáng của hắn, Cố Thiêm Hành, chuyện hôm nay cảm ơn ngươi. Cố Thiêm Hành chân dừng một chút, chỉ là thực mau khôi phục bình thường, không ai nhìn thấy áp lực trong mắt hắn. Cảm giác đè nặng, phảng phất ép hắn thở không được. Khương Ninh biết tính tình hắn luôn yên lặng, hai mắt nhìn bóng lưng của hắn nhiều thêm vài lần, liền lập tức hướng thôn công xã chạy. Vì nơi đó có điện thoại, nếu Lý Đại Quải thật sự muốn trở lại, nàng chưa chắc có thể thoát khỏi ma chảo của hắn, bên ngoài còn có Đặng Lan. Vũ nhục như vậy, nàng tuyệt đối không thể chịu thêm một lần nữa. Uy Tam ca, Tiểu Ninh, nhà đầu ngươi thế nhưng xem như bỏ được gọi điện thoại cho ta. Chấm, trong nhà Tam ca sủng nàng nhất. Đời trước nàng vì muốn giúp Lý Đại Quải, lợi dụng quan hệ trong nhà, nhưng sau đó không biết tại sao, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, ba mất trước, Tam ca bị điều tra, còn bị giam mấy năm. Sau mấy năm Tam ca bị bắt, lúc được ra ngoài liền bệnh không dậy nổi. Chưa đến 40 tuổi liền buông tay nhân gian, khi đó chỉ nghĩ ngoài ý muốn, hiện tại nghĩ lại, cảm giác chuyện này không đơn giản. Đương nhiên những việc này, nàng sau này có cơ hội lại chậm rãi điều tra. Hiện tại phải giải quyết chuyện cấp bách trước mắt. Tam ca, ta nhớ nhà, nhớ nhà, vậy ngươi trở về a, ta lập tức lái xe máy đưa ngươi về. Tam ca chiều nàng nhất, đem nàng đặt ở đầu quả tim mà yêu thương. Tam ca, ta đã gả chồng rồi, làm sao nói trở về liền trở về, lúc nào rảnh rỗi ta lại trở về đi. Ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn cùng ngươi nói một sự kiện quan trọng. Ngươi nhà đầu này, chuyện quan trọng, ngươi có thể có chuyện gì quan trọng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta nhớ rõ lúc trước ngươi đã nói bản vẽ mới của ngươi bị mất, hai ngày trước hình như lúc ta dọn dẹp, vô tình thấy thư của Đại Quải, ta nhìn thấy trong thư của hắn nhắc đến cái gì bản vẽ Tam ca, chẳng lẽ đó là bản vẽ ngươi muốn tìm sao? Khương Nhất Minh nghe được lời này, hô hấp nặng vài phần, rõ ràng cảnh giác lên. Tiểu Ninh, ngươi là tận mắt nhìn thấy sao? Ngươi có biết hay không bản vẽ kia có bao nhiêu quan trọng, nếu đồ vật này từ Lý Đại Quải đưa ra ngoài, hắn có thể là gián điệp A cách chương.